ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 78, giận chân cùng là tứ nương. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Đức Duật nghe được âm thầm buồn cười. Ngươi nói thắng Tâm Di mới là lạ. Bởi vì sao, ngươi có thể đem lý do quân thanh nhập quan đổ lên trên người Ngô Tam Quế. Như vậy Lý Tự Thành đâu? Trước đó Lý Tự Thành ở tự xưng Sấm Vương, chẳng qua là một nông dân bình thường. Hắn vì sao phải tạo phản? Bởi vì dân chúng lầm than. Bởi vì quan bức dân phản. Ngẫm lại Minh Triều khai quốc Hoàng đế Chu Nguyên Chương đi. Lúc trước hắn cùng Lý Tự Thành giống nhau, cũng là bởi vì nguyên hướng, nhà Nguyên, thời có mệnh lệ quân ý, làm cho hắn quá không nổi nữa. Mới khởi binh, nếu dân chúng có thể có một cái che mưa chắn gió. Không cần vàng bạc châu báu, nếu trong nhà bọn họ có lương, trên người có y quần áo ấy, nếu bọn họ có thể cơm no ba bữa, có thể an an ổn ổn sống, bọn họ sẽ không đi tạo phản. Minh Triều diệt vong không ở chỗ Ngô Tam Quế, không ở chỗ Lý Tự Thành, mà là ở chỗ Minh Triều Hoàng đế. Dưới chế độ Minh Triều, cái mà gọi là giặc bên ngoài xâm lấn chỉ là làm cho tốc độ diệt vong nhanh hơn mà thôi. Ngươi là cách cách Mãn Thanh, tự nhiên vì bọn họ nói chuyện. Tần Phong lẩm bẩm, ta đến từ 300 năm sau, ở trong mắt người tương lai, Minh Thanh đều là xã hội phong kiến. Đều tồn tại bóc lột cùng áp bách, rất nhiều chế độ đều là không hợp để ý, đều hẳn là phủ định. Nhưng là, ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận có rất nhiều chuyện Đại Thanh so với Minh Triều làm tốt lắm? Vì cái gì bày đặt ngày ngày tâm tâm niệm niệm phải phản Thanh phục Minh? Bọn họ là thát tử, chúng ta là người Hán vì cái gì phải chịu thát tử thống trị? Người Hán chúng ta phải do người Hán làm chủ. Tần Phong tìm được lý do, không tồi, toàn bộ Trung Quốc, Hán nhân chiếm đại đa số, Mãn nhân chính là dân tộc thiểu số, nhưng là bọn họ cũng là người Trung Quốc, cũng là con cháu Viêm Hoàng, hay còn gọi là Viêm Đế trong truyền thuyết của người Trung Quốc. Viêm Đế sinh ra con là vị vua đầu tiên của người Trung Quốc. Các ngươi không thể bởi vì tập tục sống của bọn họ. Văn hóa lễ giáo bất đồng với dân tộc Hán mà xem thường bọn họ. Coi bọn họ là man di, bài xích bên ngoài, Mãn Hán một nhà, 56 dân tộc đều là người một nhà. Ngươi cần gì phải câu nệ vì thế ai làm hoàng đế? Chỉ cần hắn có thể làm cho dân chúng ăn no, mặc ấm, hắn chính là một cái hảo hoàng đế. Ta rút từng bước mà nói, cho dù các ngươi phản Thanh phục thành công. Ngươi có thể cam đoan hoàng đế các ngươi đề cử ra sẽ làm được tốt hơn Khang Hy. Tỉnh tỉnh đi, chặt đứt phản Thanh phục Minh ý niệm trong đầu. Lịch sử chỉ biết đi tới, sẽ không quay lại, Tâm Di thì chuyển hướng Vu Khiếu Tuyền. Cho đà chủ, ngươi nếu khẳng định giải tán thiên địa hội, ta cam đoan với ngươi. Khang Hy sẽ không tái truy cứu. Cách cách, nếu ta giải tán thiên địa hội. Chẳng khác nào hướng triều đình quỳ gối đầu hàng, ngươi làm cho ta như thế nào không làm, thất vọng các huynh đệ thiên đệ hội đã hy sinh bao năm qua. Ngươi làm cho ta mặt mũi nào đi gặp anh hùng thiên hạ. Vu Khiếu Tuyền một ngụm cự tuyệt, cho đà chủ, Tâm Di còn muốn nói. Vu Khiếu Tuyền ngắt lời nói, cách cách không cần nói nhiều, thứ cho Vu mẫu không thể tòng mệnh, đà chủ, đừng cùng tiểu ma nữ nói nhảm. Nhanh đem nàng bắt lại, buộc nhóm hắn thả người. Tần Phong ở bên nói, muốn bắt ta, ngươi nằm mơ đi, lần trước là ta không cẩn thận, ngươi cho là còn có thể có cơ hội lần thứ hai sao? Nếu đạo lý nói không thông, Tâm Di cũng sẽ không nghĩ muốn hơn nữa. Chỉ phía sau bọn họ, quay đầu đi, nhìn phía sau các ngươi xem, mọi người thiên địa hội quay đầu lại nhìn. Xa xa cuồn cuộn khói đen thẳng trên tận trời, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy ánh lửa, thấy rõ ràng, tổng đà các ngươi đã bị ta đốt, Tâm Di lạnh lùng nói, giận chân ngửa mặt lên trời cười to, cách cách thật sự là rất giỏi, mặt sau quan binh cũng từng đợt hô to, cách cách thật giỏi, Vu Khiếu Tuyền thương tâm nói, Tâm Di, ta tự nhận chưa từng đối đãi ngươi có lỗi, ngươi vì sao tuyệt tình như thế? Tâm Di thờ ơ nói, Cho đà chủ, ngày hôm qua ta nói rồi. Qua tối hôm qua, chúng ta gặp lại chính là địch nhân. Nói lại, cái tổng đà kia, ta ở 3 ngày, đã muốn so với nhà của chính mình còn quen thuộc. Ngươi còn dám phóng tâm mà đem nơi đó trở thành tổng đà sao? Ta giúp ngươi hiểu rõ buồn phiền ở nhà. Cách tâm tư tinh mịn. Vu Mỗ không kịp, Vu Khiếu Tuyền hiện tại đã nản lòng thoái chí. Hắn bị tâm di tổn thương thấu tâm. Tần Phong cả giận nói. Đà chủ, thừa dịp Nạp Lan Đức Duật bị thương. Trước bắt lấy bọn họ rồi nói. Tần Phong, ngươi này tiểu mập mạp, ngoan cố không đổi. Ta tận tình khuyên bảo một phen hảo ý chính là hy vọng ít giết chóc chút. Ngươi cho là Nạp Lan Đức Duật bị thương còn có cơ hội sao? Ngươi cũng không ngẫm lại ta vì cái gì phải dài dòng nói lâu như vậy. Là chính là làm cho hắn có thời gian chữa thương. Hiện tại cũng liệu đắc không sai biệt lắm. Giận chân mở miệng nói, cách không tái cùng bọn họ lãng phí lời lẽ. Kế tiếp chuyện liền giao cho bổn vương đi. Hắn chỉ huy quan binh. Đến, đem phản tặc hết thảy bắt. Quan binh xông lên, cùng thiên địa hội giao chiến. Là tứ nương gặp giận chân che chở tâm di. Vì thế huy kiếm thẳng đến giận chân. Đến lúc này tâm di liền lạc đan. Lẻ loi một mình ngồi trên lưng ngựa. Vu Khiếu Tuyền thấy thế. Vội vàng đuổi một quan binh. Hướng tâm di lao đi. Cách, Vu Mỗ đắc tội. Ngay khi hắn sắp sửa bắt lấy tâm di. Có người ôm tâm di bay nhanh ly khai. Vu Khiếu Tuyền sửng sốt. Nạp Lan Đức Duật cười lạnh một tiếng. Vu Khiếu Tuyền, ngươi vẫn là một đà chủ đứng đầu. Trước lại đi đâm sau lưng đả thương người khác. Sau lại dậu đổ bìm leo. Còn muốn khi dễ một cái nhược chất nữ lưu. Vâng là nữ nhân yếu đuối cơ đấy. Ngươi tính cái gì anh hùng hảo hán. Cùng lòng của ngươi so sánh. Ta là sư phụ, ý là anh ý vẫn là hảo hán hơn nam chính của chúng ta. Vu Khiếu Tuyền hiện tại một bụng hờn dỗi. Nạp Lan Đức Duật không để ý tới hắn. Ôn nhu đối tâm di nói. Hắn dám khi dễ ngươi. Xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Hừ, Nạp Lan Đức Duật, ta thật muốn xem ngươi như thế nào giáo huấn ta. Đừng cho là ta đã trúng một trưởng của Lã Tứ Nương. Ngươi có thể thắng ta. Một trưởng kia không tính là gì. Hảo, ta đây sẽ đến lĩnh giáo đại nội đệ nhất thủ vệ ngươi có tài cán gì. Ta đã nghe danh ngươi từ lâu. Để xem đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm. Đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm có thể hiểu là những hòa thượng Thiếu Lâm được nuôi tóc như người bình thường. Khi muốn xuất sơn thì phải trải qua thập bát đồng nhân trận như các hòa thượng Thiếu Lâm khác. Trưởng hay không có thể phá núi. Bọn họ cứ ngươi một câu. Ta một câu hăng say nói. Chính là không động thủ. Tâm di ở bên tả khán hữu khán. Thấy bọn họ cứ nói mãi không yên. Vì thế nói thầm, đánh liền đánh. Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Thích xem người đánh nhau lắm sao? Nạp Lan Đức Duật hiện tại mới phát giác thê tử tương lai của hắn là người lo thiên hạ không loạn. Tâm di hì hì cười. Hai đại cao thủ quyết chiến. So với xem võ hiệp phiến phấn khích hơn. Nói lại hai người có đánh không vậy? Khẳng định, Nạp Lan Đức Duật thực vui vẻ hỏi. Kia đương nhiên, chàng cùng hắn đánh ngang tay. Còn có cái gì có thể so được với lời nói người trong lòng của mình đâu? Nạp Lan Đức Duật vui vẻ rất nhiều. Cũng không xem hiện tại là cái gì trường hợp. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Lại cho điểm động lực. Tâm di khẽ hôn lên mặt Nạp Lan Đức Duật một cái. Vu Khiếu Tuyền ở bên nhìn. Trong lòng là vừa chua xót vừa đau. Các ngươi thân thiết đã đủ chưa? Ngươi ghen tị à? Nạp Lan Đức Duật cố ý nói. Ít nói nhảm, tiếp chiêu, Vu Khiếu Tuyền không khách khí. Giơ trưởng liền hướng Nạp Lan Đức Duật công tới. Nạp Lan Đức Duật đẩy ra tâm di. Nghênh tiếp trưởng, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Bên kia, giận chân cùng là Tứ Nương cũng chiến ở một chỗ. Tứ Nương, ngươi gì chứ như vậy liều mạng nha. Giận chân vừa đánh vừa nói. Đừng kêu thân thiết như vậy. Thân thiết chút không tốt sao? Cô nương ra đừng hung như vậy. Cẩn thận ra ngoài không có. Ai, đừng xuống tay độc như vậy. Hội yếu mạnh, ta chính là muốn mạng của ngươi. Hảo a, có bản lĩnh ngươi mượn đi. Tiểu vương không một câu oán hận. Giận Chân đùa với Lã Tứ Nương. Lã Tứ Nương ngân nha, hình như là vi cây của nàng. Ám cắn, Phát Liễu Ngoan hướng Giận Chân liên tục công kích. Nạp Lan Đức Duật cùng Vu Khiếu Tuyển đấu thập phần kịch liệt. Phá Sơn Thần Trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Công phu thật sự rất lợi hại. Xem ra lần trước cùng hắn tỉ thí, hắn là có điều nể nang. Nạp Lan Đức Duật trong đầu thì nghĩ vậy. Trong miệng lại nói, Vu Khiếu Tuyển, thần trưởng của ngươi chỉ thương thôi. Vu Khiếu Tuyển cũng là trong lòng bội phục. Nạp Lan Đức Duật không hổ là đại nội đệ nhất thủ vệ. Vừa rồi rõ ràng còn học máu. Hiện tại lại giống không có việc gì giống nhau. Rốt cục nội lực của hắn sâu đến đâu. Nhưng ngoài miệng cũng không tha Nạp Lan Đức Duật. Nội thương của ngươi cũng chưa phục hồi như cũ. Đừng cứng rắn chống đỡ. Ta không phục hồi như cũ. Như thế nào có thể tiếp của ngươi thân trường. Nạp Lan Đức Duật không chịu thiệt. Ngươi cứng rắn dẫn theo một ngụm chân khí. Chỉ biết tăng thêm thương thế. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Nói xong, Vu Khiếu Tuyển tung trưởng bài sơn đảo hải. Là rời núi lấp biển chứ nhỉ, sao lại là ngược lại nhỉ. Bàn hướng Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật cũng đem công lực vận đến cao nhất toàn lực đối kháng. Tái tiếp ta một chiêu phá sơn cứu nương. Lại nhớ đến chuyện Nhị Lang Thần và Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Cứu cha cũng vô dụng. Này một chiêu, hai người song trưởng đánh nhau. Song song bị đẩy rút vài chục bước mới dừng lại. Hai người nhìn đối phương, cũng không nghĩ muốn tái đánh. Nạp Lan Đức Duật, vì cái gì ngươi là người của triều đình? Vì cái gì ngươi là thiên địa hội? Lúc này, Tần Phong ở bên hô to. Đà chủ, các huynh đệ ngăn cản không được. Vu Khiếu Tuyển phóng nhãn nhìn lại. Thiên địa hội chết quá nửa. Vì thế la lớn, triệt, triệt ở đây có nghĩa là thu quân. Như thế nào phải đi? Ngươi không phải muốn lấy mạng của ta sao? Giận Chân thấy Lữ Tứ Nương muốn triệt chiêu. Thu chiêu dừng đánh, đâu chịu à, cắt gao cuốn lấy không để. Người ta đã muốn thôi anh ý cứ ép tới TT đây là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trước nhớ kỹ, ngày sau lại đến tìm ngươi tính toán sổ sách. Lã Tứ Nương cắn ngân nha nói. Tốt nhất, ngươi lưu tín vật cho ta. Nói xong, tay phất qua mặt Lã Tứ Nương gỡ xuống một bên vòng tai. Lã Tứ Nương nói, không biết xấu hổ, Tâm Di ở bên cạnh nhìn xem âm thầm thẳng lắc đầu. Thở dài, oan nghiệt, vì tương truyền cái chết của Ung Chính có liên quan đến Lã Tứ Nương. Hình như là vào một ngày mưa bão Ung Chính bị Lã Tứ Nương ám sát trong ngự thư phòng mà xác thì không tìm thấy. Chỉ thấy xác của mấy ông công công versus cung nữ. Vu Khiếu Tuyển đón đầu Giận Chân. Tứ Nương, đừng tìm hắn dây dưa. Đi mau, Lã Tứ Nương đi. Vu Khiếu Tuyển cùng Giận Chân qua mấy chiêu. Hư hoảng một chiêu, cũng thả người mà đi. Trước khi đi nói, Nạp Lan Đức Duật, Vu Mẫu ngày sau lại đến lĩnh giáo. Giận Chân cũng không đuổi theo. Thở dài một hơi, cuối cùng có thể hướng Hoàng thượng công đạo. Nạp Lan, ngươi không sao chứ? Phá Sơn Thần Trưởng không phải hư danh, thật là lợi hại, Nạp Lan Đức Duật nói xong, phun ra một đống máu. Tâm Di kinh hãi, Đức Duật, làm sao, Nạp Lan Đức Duật lau khóe miệng dính đầy máu nói. Không có việc gì, không có việc gì như thế nào lại hộc máu. Ta bị hắn trưởng phong tào đến. Không quan hệ, trở về điều tức một chút thì tốt rồi. Nạp Lan Đức Duật không nghĩ làm cho Tâm Di lo lắng. Tâm Di lo lắng địa nói, mặt của chàng tái lắm, hãy ăn một viên thiên sơn tuyết liên đi, không cần, yên tâm đi, thật sự không có việc gì. Giận Chân ở bên nói, các ngươi để sau hãy nói, hiện tại nên trở về phục mệnh đi. Vương gia đỏ mắt, tiểu vương đỏ mắt cái gì? Vương gia có núi vàng núi bạc, vì cái gì cố tình nhìn chúng một cái vòng tay bình thường? Tâm Di nói. Giận Chân bị Tâm Di nói toạc, đành phải hàm hồ nói. Tiểu vương không biết ngươi đang nói cái gì, người ta sẽ đến lấy về. Giận Chân trừng mắt nhìn Tâm Di liếc mắt một cái, xoay người lên ngựa, Nạp Lan Đức Duật cũng giúp đỡ Tâm Di lên ngựa. Hai người ngồi chung một con chậm rãi mà đi, trở lại hoàng cung, đem tiền căn hậu quả nói. Khang Hy cao hứng cực kỳ. Hảo, Tâm Di, ngươi làm trẫm thật cao hứng. Mấy chục năm nay, thiên địa hội từ trước đến nay đều cùng triều đình đối nghịch. Mà triều đình lại thủy chung không làm gì được bọn họ. Hôm nay, ngươi cư nhiên hỏa thiêu thiên địa hội tổng đà. Thực làm cho trẫm vui vẻ a. Lần này các ngươi làm tốt lắm. Hoàng A Mã khích lệ. Giận chân, ngươi, trẫm sẽ không thưởng. Về phần Nạp Lan Đức Duật, trẫm phải hào hào thưởng cho. Nạp Lan Đức Duật giải cứu Cách Cách, bình loạn có công, ban thưởng Hoàng Mã Quái, tấn làm nhất từ hầu. Khang Hy hứng thú, liền cho chức quan lớn như vậy. Khấu tạ Hoàng thượng thiên ân. Nạp Lan Đức Duật quỳ xuống tạ ơn. Nạp Lan Đức Duật, cho tới bây giờ không ai giống ngươi thăng chức nhanh như vậy. Giận chân ở bên cười nói. Tâm Di cũng cười khanh khách nhìn Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật một chút cũng không cười. Tương phản, đứng dậy vẻ mặt thống khổ. Đức Duật, chàng làm sao vậy? Tâm Di nhìn ra không thích hợp. Nạp Lan Đức Duật rốt cuộc áp không được. Phun ra một ngụm máu. Nhân chậm rãi rồi ngã xuống. Tâm Di tiến lên nâng dậy hắn. Thì xuất ra một viên thiên sơn tuyết liên nhét vào miệng hắn lý. Người tới, mau truyền thái y. Giận chân vội gọi người. Sao lại thế này? Khang Hy hỏi. Hoàng A Mã. Hắn đầu tiên là bị người ám toán, sau lại thì cùng Vu Khiếu Tuyền đối trưởng, cứng rắn chống được đến hiện tại, như thế nào không nói sớm, mau tìm một chỗ cho hắn chữa thương. Thái y đâu, như thế nào còn chưa tới? Khang Hy yêu ốc cập ốc, cũng lo lắng đứng lên, đã quên thái y căn bản trì không được Nạp Lan Đức Duật. Rất nhanh, còn có thị vệ đến nâng Nạp Lan Đức Duật. Nơi chữa thương tốt đương nhiên là Di Uyển. Đại hổ nhị hổ mặc dù công lực không cao, nhưng là có chút tác dụng. Bọn họ bại bởi Nạp Lan Đức Duật nội lực đủ để cho hắn tỉnh táo lại. Lúc sau, Nạp Lan Đức Duật liền khoanh chân ngồi ở trên giường vận công chữa thương. Tâm Di, Giận Chân cùng vài người ở Di Uyển cũng lo lắng nhìn hắn. Cũng không biết bao lâu, rốt cục, Nạp Lan Đức Duật chậm rãi mở mắt. Đức Duật, chàng cảm thấy được thế nào? Tâm Di vội hỏi, đừng lo lắng, đã không có vấn đề gì. Thật vậy chăng, đừng gạt ta, vừa rồi chàng cũng nói không có việc gì. Kia chiêu phá sơn cứu nương phải dùng toàn bộ nội lực mới có thể đối phó. Lúc trước là tứ nương ám toán, làm công lực của ta có điểm hao mòn. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta đi hồi hoàng thượng. Giận chân cấp những người xung quanh ánh mắt, mọi người nhanh chóng rời đi. Tâm Di đem khăn mặt, ôn nhu thay Nạp Lan Đức Duật lau trán. Nạp Lan Đức Duật cầm tay nàng hôn lên môi. Ta thật sự bắt được hạnh phúc sao? Nó đã ở trong tay ta, sẽ không tái đào tẩu. Phải không? Tâm Di tiến sát trong lòng hắn. Đúng vậy, chúng ta bắt lấy hạnh phúc. Nó hội vĩnh viễn ở chung quanh chúng ta. Ta cảm kích ông trời đem ta đưa đến Đại Thanh, đem ta đưa cạnh ngươi. Đúng vậy, ta cũng cảm kích ông trời. Cảm kích ông trời đã đem duyên của chúng ta vượt qua 300 năm để thành toàn. Nạp Lan Đức Duật cũng ôm chặt Tâm Di. Giờ phút này, không có gì có thể tách bọn họ. Rất nhanh, ngày thành thân cũng tới. Toàn bộ hầu gia phủ răng đèn kết hoa. Trong vườn treo đầy đèn lồng màu đỏ. Trong phủ tiếng hoan hô. Hạ nhân mặc dù vội bận rộn, nhưng vẻ mặt tràn đầy không khí vui mừng. Hỉ đường, trên tường dán chữ hỉ lớn. Hai bên nến đỏ, nội đường tiếng người ồn ào. Chúng tân khách đều hướng Nạp Lan Hoành chúc. Nạp Lan Hoành một thân đồ mới. Thần tình không khí vui mừng. Tiếp đón khách, phong chính đại nhân đến. Ngoài cửa hô danh hào khách, Trương Đình Ngọc tiến đến cửa. Nạp Lan đại nhân, chúc mừng a. Đa tạ phòng chính, hôm nay nhất định phải uống mấy chén a, nhất định. Nhất định, hôm nay không say không về. Ung Vương ra đến, theo tiếng người, Giận Chân vào cửa, Nạp Lan Hoành, bổn vương cũng đến thảo một ly rượu mừng. Vương gia đại giá quang lâm, hạ quan vạn phần vinh hạnh. Vương gia thỉnh, vừa ngồi xuống, có người tiến vào bẩm báo. Lão gia, hoàng thượng tới, cách trương,